trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp là Triệu Thiên Đóa cũng ở tầng 6, cơm nước trò chuyện xong, vài người thuận đường cùng nhau lên lầu khi Triệu Thiên Đóa đứng trước cửa phòng của mình, nói với hai người, chúng ta cùng nhau chơi bài poker một lúc đi. Mắt của Tống Kiến Chi sáng lên, ba chữ. Đánh địa chỉ, đang chuẩn bị phát ra, Minh Tự liền từ chối. Không được, hôm nay tôi quay phim rất mệt, em vừa mới đến, cũng nghỉ ngơi đi. Lý do rất chính đáng, nghĩ cô suy xét mình cũng suy xét đối phương. Triệu Thiên Đóa gật đầu nói. Vậy mai gặp lại, nàng mở cửa đi vào. Tống Kiến Chi trộm nhìn vẻ mặt Minh Tự, nhỏ giọng nói. Vậy, ngủ ngon, Minh Tự thản nhiên nói. Tôi còn chưa ăn tối. Tống Kiến Chi dựa vào cửa, con người liễm diễm, ánh sáng lưu chuyển, nói. Hóa ra tối nay Minh Tự ăn dấm còn chưa no. Vừa, nàng đưa mắt nhìn Minh Tự, lông mi rung lên, đôi mắt ngày càng mê ly. Minh Tự nghiêng người đưa tay sửa tóc lại cho nàng, ngữ khí vẫn không thay đổi. Ghen thì sao ăn no được? Chua, cay, đều là khai vị. Minh Tự đột nhiên mỉm cười, là vì ăn dấm, cho nên bây giờ tôi muốn ăn thật nhiều. Tôi không muốn cho chị ăn đâu. Tống Kiến Chi dứt khoát nói, dựa vào cửa, hơi ngẩng đầu lên, hất cằm. Vừa rồi còn thử tôi có chút tức giận đấy. Minh Tự sửng sốt một lát, sau đó vẻ mặt không thay đổi, nói. Có sao, cô không thừa nhận, rõ ràng vừa mới ăn dấm, nhưng lại chờ nàng thể hiện tình cảm, phản ứng cho cô thỏa mãn mới trả lời, lòng dạ nữ nhân thật khó đoán. Nhưng Minh Tự cũng là nữ nhân, có máu ghen là điều đương nhiên. Tống Kiến Chi ở một phương diện nào đó thích đánh bóng thẳng, sau khi nghĩ thông suốt liền nói thẳng. Vừa rồi chị đang nghĩ gì, là đang xem phản ứng của tôi đối với Thiên Đóa sao? Hành lang rất yên tĩnh, hai người ở gần nhau, thấp giọng nói chuyện, nếu đêm hè này có một cơn gió lạc vào, nhất định có thể thổi tan lời nói nhẹ nhàng này. Yên tĩnh mà ôn nhu, giọng điệu của Tống Kiến Chi cũng rất ôn hòa. Không phải câu hỏi mà là dò hỏi. Giống như tò mò lại giống như đã biết câu trả lời, tự nhiên mà hỏi. Vì Minh Tự thích nàng, nên thẳng thắn thành khẩn với nàng một chút. Minh Tự trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Em hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi không biết. Tóm lại trước khi em làm chuyện gì, tôi cũng nên làm gì cả. Cô mím môi, đôi đồng tử đạm sắc thể hiện sự hồn nhiên cùng thẳng thắn của cô đối với tình yêu. Thiên Đóa là bạn của tôi. Nhưng đó là chuyện giữa hai người, em có quyền tự do ứng đối. Tôi không nên quyết định thay em. Tự do, Tống Kiến Chi theo bản năng lặp lại. Mình húc đáp lại, trong lòng bổ sung, một chút tự do. Giống như mọi 10 mét vuông, không gian riêng tư, dành cho mèo nhà sẽ khiến mèo cảm thấy an toàn. Triệu Thiên Đóa chỉ là nhập diễn, đều không phải là động tâm, cô có thể hào phóng hơn một chút. Tống Kiến Chi nhìn chằm chằm Minh Tự một hồi. Nhất thời không nói nên lời. Sao em lại nhìn tôi như vậy? Tống Kiến Chi lắc đầu, cong môi nói. Tôi còn tưởng là chị cố ý xem có thể thân thiết nóng bỏng với bạn của chị hay không. Tống Kiến Chi lại nhẹ giọng nói. Những nữ nhân nhạy cảm bất an luôn thích thử nghiệm. Mình tự híp mắt nói. Sao em biết nữ nhân thích thử nghiệm? Xem tiểu thuyết với phim truyền hình. Tống Kiến Chi vô tội chớp mắt, không nhất định chuẩn. Nhưng vẫn có chút sự thật, Tống Kiến Chi cười, đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phim cũng có nói, khi dùng câu nghi vấn để trả lời câu hỏi, thông thường đều là nói chung. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Minh Tự, giọng nói đầy ẩn ý, môi mỉm cười, dáng vẻ yêu kiều. Dưới ánh mắt như vậy, Minh Tự cảm thấy có chút quẫn bách, đó là quẫn bách khi bị người trong lòng nhìn thấu, xen lẫn ngượng ngùng và ngọt ngào không thể nói rõ. Đi thẳng vào tim, giống như ăn một quả quýt, trong màu cam nhạt, thịt quả đầy đặn, chua chua ngọt ngọt. Chuyện trên bàn cơm giống như không còn quan trọng nữa, lúc này tâm tư hai người đều nhẹ nhàng. Một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, Minh Tự nói. Những lời tôi nói trước đó không phải là nói dối, trong lòng tôi hiểu rõ, cho bạn cả hai lý do đều giống nhau. Nhưng tôi vẫn muốn thấy em tỏ rõ thái độ, vẫn sẽ ghen. Cô khẽ nhíu mày. Giọng điệu có chút buồn bã, sau đó nhướng mày cười nói. Thật kỳ quái, biết rõ em và Thiên Đóa không có gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Người mình thích đang buồn rầu ở trước mắt, mà buồn rầu là do chính mình gây ra, nên tự mãn cùng đắc ý như thế nào. Đến nỗi hũ mật ong đều không chứa được nước quýt tràn ra ngoài. Tống Kiến Chi cong lên khóe môi không thể mím xuống, nàng nhẹ giọng nói. Không phải lỗi của chị, nếu là tôi cũng sẽ ghen. Cơn gió đêm dịu dàng thổi qua hai người, thổi tan lời nói của Tống Kiến Chi, giống như đang nghỉ non, nàng hơi quay đầu lại, nhưng đôi tai nhọn lại lộ ra chút màu đỏ. Em có thể thông cảm là tốt rồi. Minh Tự đưa tay chạm vào tai nàng, đầu ngón tay cọ sát vào tai nàng, Tống Kiến Chi cảm thấy có chút ngứa ngáy, muốn thoát ra, nhưng lại bị ép chặt hơn. Minh Tự khẽ mỉm cười, vậy có phải nên nói chuyện em cố ý chọc giận tôi không, Tống Kiến Chi? Nàng chợt nhớ ra còn có chuyện mình gắp thịt cho Triệu Thiên Đoá. Bầu không khí lúc này tốt như vậy, Tống Kiến Chi theo bản năng nói. Chị chơi tính kế, tôi có tính tình, chúng ta huề nhau. Sao lại huề, lúc này Minh Tự mảy may tính kế. Tôi tính kế là vì tôi để ý em tính tình thì. Tính tình thì thế nào? Tống Kiến Chi thấp giọng hỏi. Thế nhưng là vì chọc tức tôi. Minh Tự dùng ngữ khí thân mật nói. Ngón tay vòng quanh vành tai nàng. Tống Tiểu Chi, em nói xem, tôi có nên phạt em không? Muốn phạt thế nào? Tống Kiến Chi không hỏi bốn chữ này. Còn cần phải hỏi sao? Nàng mở miệng, không biết nên trốn tránh trách nhiệm hay là nên. Thẻ phòng đâu? Nên vào phòng ăn tối rồi. Minh Tự chậm rãi nói, trực tiếp đưa ra kết luận cho nàng. Lạch cạch, có ai đó đã mở cửa. Sao Triệu Thiên Đoá lại xuất hiện? Hai người đều giật mình. Cùng nhìn sang, Triệu Thiên Đoá cũng nhìn thấy họ, thò đầu nói. Này, hai người còn ở hành lang tán gẫu sao? Không phải nói mệt sao? Minh Tự buông tay đang chạm vào tay Tống Kiến Chi, vẻ mặt khó hiểu nói. Em ra ngoài làm gì vậy? Triệu Thiên Đoá nghiêm túc nói. Em nghĩ, vẫn muốn tìm hai người đánh bài poker. Tống Kiến Chi, em, Minh Tự, em đang định hỏi từng người, không ngờ hai người lại ở cùng. Giọng điệu của nàng vui mừng. Mà giọng điệu của Minh Tự lại rất lạnh, không đánh, ngủ ngon, Tống Kiến Chi, ha ha ha ha ha ha ha, tôi cảm thấy tôi có thể, mắt Triệu Thiên Đoá sáng lên, không, em không thể, Minh Tự tàn nhẫn ngắt lời, chỉ kém đưa tay che miệng Tống Kiến Chi lại. Thiên Đoá, về phòng ngủ đi, nếu không ngày mai tôi sẽ nói với Giang Lệ em nửa đêm không ngủ mà chơi poker. Ngủ ngon, Triệu Thiên Đoá lập tức đóng cửa lại, Giang Lệ. Tống Kiến Chi tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý của ấy, Minh Tự lời ít ý nhiều nói, phụ trách chăm sóc những nhu cầu cơ bản của Thiên Đoá, rất nghiêm khắc. Trợ lý có quyền lực như vậy sao, không rõ lắm. Minh Tự thực sự không biết nhiều, có lẽ đó là phương thức hoạt động đặc biệt của Bác Nhạc, cô chưa bao giờ quan tâm đến các công ty khác. Thẻ phòng của em đâu, hay là đến chỗ tôi, gió đêm thổi qua. Minh Tự ở trước mặt nhẹ giọng lẩm bẩm. Tống Kiến Chi muốn đầu hàng, Minh Tự đang định nắm lấy tay nàng, hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Một trận thông báo video WeChat vang lên, Tống Kiến Chi luống cuống tay chân vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy chữ. Chị, trên màn hình chói lóa, nàng cắn môi, nhìn Minh Tự rồi nói, là cuộc gọi video của chị tôi. Tống Kiến Nhân đang trên đường về nhà, vách ngăn giữa ghế đã được hạ xuống. Ở ghế sau yên tĩnh, cô kiên nhẫn chờ đợi nàng kết nối video. Không để cô đợi lâu, Tống Kiến Chi xuất hiện trên màn hình, mặc một bộ quần áo giản dị, nở nụ cười ngọt ngào, chào hỏi cô. Chị, Tống Kiến Nhân liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 10 giờ, Tống Kiến Chi còn chưa chuẩn bị đi ngủ. Bình thường lúc này nàng đã thay áo choàng tắm hoặc đồ ngủ. Đôi mắt cô đảo một vòng trên màn hình, nhìn thấy cánh cửa phía sau Tống Kiến Chi. Tống Kiến Nhân nhàn nhạt nói. Mới về à? Vâng vâng. Tống Kiến Chi vừa đi vừa nói. Hôm nay có nghệ sĩ đến đoàn phim, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện rất lâu. Vậy à? Tống Kiến Nhân không để ý nói. Chị, tối nay có tiệc xã giao sao? Chị còn ở trên xe, phải chú ý thân thể, mùa hè là cách dưỡng tâm tốt nhất. Kêu người làm trong nhà nấu cháo cho chị. Tống Kiến Chi đặt điện thoại lên bàn. Vừa tẩy trang vừa nói chuyện dưỡng sinh với Tống Kiến Nhân. Rõ ràng tuổi còn trẻ, lại chưa từng ăn khổ nhưng rất giỏi quan tâm người. Cảm xúc quay cuồng của Tống Kiến Nhân đã được xoa dịu nhờ hành động của em gái mình. Nhưng lại bởi vì em gái hiểu chuyện như vậy bị người khi dễ. Điều này khiến làn sóng tức giận càng dâng cao. Dư quang của cô liếc nhìn Văn Kiên trên đùi. Ánh đèn trên nóc xe chiếu vào văn kiện, chiếu sáng những hành động xấu mà em gái nàng đã phải gánh chịu. Cô không phải là một người chị tốt. Khi em gái bị khi dễ thế mà cô không phát hiện ra, cho đến bây giờ cô mới phản ứng lại. Nhưng cô đã sớm quen với việc không biểu lộ cảm xúc. Dù trong lòng cô hối hận hay thương tiếc thì vẻ mặt vẫn đạm mạc, cô giống như không có chuyện gì nói. Mình tự đâu? Trên màn hình, động tác đang tẩy trang của Tống Kiến Chi dừng lại. Tống Kiến Chi vừa rồi còn nán lại ở bên ngoài. Cho dù nàng có 10 lá gan cũng không dám nói như vậy, Tống Kiến Chi nói. Vừa cùng ăn cơm xong, cô ấy về phòng rồi. Tống Kiếm Nhân cẩn thận nhìn biểu tình của em gái mình, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, nói mấy việc đơn giản rồi kết thúc cuộc gọi. Cuối cùng cô cẩn thận đọc văn kiện trên đùi, không biết bao nhiêu lần cô tự trách mình vì bận công việc ở công ty mà bỏ qua thay đổi của em gái. Nếu không phải vì chuyện bị ổi như vậy, sao Tống Kiến Chi lại đột nhiên buông bỏ Ngụy Kiêu, lại thích ở bên Minh Tử? Hóa ra Ngụy Kiêu đã làm tổn thương nàng. Tống Kiến Nhân nắm chặt văn kiện, chiếc kẹp cứng cào vào lòng bàn tay mềm mại của cô một trận đau đớn. Lúc này loại đau đớn này có thể khiến cô bộc lộ chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian yên lặng, cơn giận lặng lẽ sôi lên. Một lúc sau, nữ nhân mặt lạnh nhắm mắt lại, đưa tay mở vách ngăn ra lệnh. Phái người đi tìm Ngụy Tiêu của Ngụy gia, mang cậu ta về đây. Rõ, tài xế gật đầu đáp lại. Tìm như vậy, với thế lực của Tống gia cũng có thể tìm được Ngụy Kiêu, nhưng còn có một đường tắt, có thể rút ngắn quá trình. Tống Kiến Nhân thở ra một hơi, nghĩ đến Ngụy Chí Huyên. Cách chương